Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa đoán không sai, Hoàng gia anh đúng là vì muốn có cổ phần của công ty SEO Hoàng gia Hà Lan mà tìm đến, công ty này tuy là hợp tác với chính phủ Hà Lan, nhưng Hoàng gia anh vẫn muốn nắm giữ công ty này, buồn bực vì chiếm được quá ít cổ phần, không đạt được mức để có quyền khống chế cho nên mới muốn thu mua 17 kia của Lục Thiếu Hoa. Lúc ấy Lục Thiếu Hoa hạ lệnh thu mua cổ phần của công ty SEO Hoàng gia Hà Lan là để phòng ngừa nếu chẳng may, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng đã đạt được mục đích hắn muốn, hiện tại thì đã không còn tác dụng nữa, 17 cổ phần kia đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng không có ý nghĩa cũng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa không có khả năng biến số cổ phần này trở thành là lợi thế, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đổi 17 cổ phần thành tiền tài cộng thêm một chút ưu đãi. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa muốn như vậy, nếu Hoàng gia anh muốn mua lại 17 cổ phần kia, như vậy tại sao Lục Thiếu Hoa không đổi nó thành tiền tài cộng thêm khiến cho Hoàng gia anh trợ giúp hắn mua lại công ty ô tô Rau? Roy, đừng quên, Hoàng gia anh tuy rằng không có quyền lực chỉ là tượng trưng về mặt tinh thần mà thôi, nhưng Hoàng gia chính là lãnh đạo xã hội thượng lưu, Hoàng gia mà nói một câu thì rất nhiều người sẽ nghe theo, bao gồm cả ông chủ công ty ô tô Rau. Roy, cổ phần của công ty SEO Hoàng gia Hà Lan tôi có thể bán, thậm chí là bán theo giá thị trường, nhưng tôi hy vọng nữ hoàng tôn kính có thể giúp tôi một việc. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Lục Thiếu Hoa nói trắng ra không che giấu gì, không phải Lục Thiếu Hoa thích nói trắng ra như vậy mà là Lục Thiếu Hoa cảm thấy khi đối diện với Hoàng gia anh không cần phải lòng vòng lươn lẹo, bởi vì người trong Hoàng gia anh không có ai là đầu đất. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không biết, hắn nói trắng ra như vậy lại khiến nữ hoàng sợ, kể cả con của nữ hoàng, người này là một thân vương rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Sở dĩ bọn họ nháo nhác là vì Lục Thiếu Hoa công khai đòi hứa hẹn điều kiện. Hứa hẹn với người khác cũng không vấn đề gì, nhưng yêu cầu hoàng gia hứa hẹn là lần đầu tiên thấy, Lục Thiếu Hoa cũng là người đầu tiên có gan yêu cầu bọn họ phải hứa hẹn. Đúng vậy, ở nước Anh, Hoàng gia có một vị trí rất cao cho dù là dân chúng bình thường hay nhân viên quan trọng trong chính phủ, khi đối mặt với bọn họ còn phải cung kính, việc này làm những người trong Hoàng gia đã tạo thành thói quen. Đột nhiên tự dưng có người to gan công khai yêu cầu. Bọn họ phải hứa hẹn, thử hỏi làm sao bọn họ lại không kinh ngạc, không cảm thấy giật mình cho được. Tuy nhiên lại nói, nữ hoàng là người thế nào, bà thường xuyên tham gia các hoạt động xã giao, đã từng gặp nhiều sự việc hiếm có, tinh thần và năng lực tự nhiên là mạnh hơn so với người bình thường. Cho nên chuyện làm giật mình cũng qua đi, chỉ còn lại bình tĩnh. Nữ hoàng ở vị trí trên cao nên che giấu sự giật mình kia rất tốt, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường. Nữ hoàng nghĩ chẳng qua Lục Thiếu Hoa chỉ là một thằng danh hơn 20 tuổi, tuy theo thân phận thì tập đoàn Phượng Hoàng cũng đủ hùng mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là một thằng trẻ danh mới nổi thôi. Tuy nhiên, nữ hoàng chỉ nghĩ trong đầu, không dám nói Lục Thiếu Hoa là thằng trẻ danh mới nổi, khi Lục Thiếu Hoa nói muốn có một hứa hẹn thì nữ hoàng đã không coi Lục Thiếu Hoa là một thằng trẻ danh nữa. Nữ hoàng cũng không ngốc, bà ta cũng không cho rằng Lục Thiếu Hoa là một cậu bé không hiểu chuyện, nếu không phải cậu bé thì Lục Thiếu Hoa thật không đơn giản, làm người ta khó đoán. Chỉ có điều hiện tại nữ hoàng không thể suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì bà phải đưa ra một câu trả lời thuyết phục cho Lục Thiếu Hoa, đồng ý hay từ chối Lục Thiếu Hoa. Đồng ý hay từ chối chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng mang lại kết quả khác nhau hoàn toàn, đồng ý thì hoàng gia thành ra nợ Lục Thiếu Hoa một chuyện, nếu từ chối cũng có nghĩa là đàm phán hai bên sụp đổ. Cậu hy vọng hoàng gia giúp cậu chuyện gì? Nữ hoàng hỏi, Lục Thiếu Hoa nói trắng ra như vậy, bọn họ đương nhiên là cũng không vòng vo với Lục Thiếu Hoa, hỏi cho rõ ràng như vậy còn tốt hơn. Lục Thiếu Hoa không, sốt ruột lên tiếng, mặt vẫn mỉm cười, nhìn thẳng vào nữ hoàng, có ý muốn nhìn ra được gì đó trong mắt bà ta. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã thất vọng, sắc mặt nữ hoàng trước sau vẫn như một không có thay đổi gì. Tôi muốn mua Rau, Roy, nói xong Lục Thiếu Hoa tạm dừng, rồi lại bổ sung. Là mua lại toàn bộ, công ty ô tô Rau, Roy là tượng trưng của loại xe tôn quý nhất thế giới, Lục Thiếu Hoa mở miệng ra là nói muốn mua lại công ty này, đây là chuyện động trời, tuy nhiên lại hợp với phong cách xử sự của Lục Thiếu Hoa, hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho chọn. Lúc này đến lượt nữ hoàng trầm mặc kinh ngạc, đúng vậy, chính là dao động, nữ hoàng thật sự không thể hiểu được, không ngờ mục tiêu của Lục Thiếu Hoa là Rau. Roy, không thể phủ nhận nữ hoàng biết ô tô Rau, Roy, vì loại xe bà đang dùng là loại Rau. Roy cao cấp nhất đương nhiên là bà biết, mà hiểu biết của nữ hoàng nhiều hơn xa so với mọi người tưởng tượng. Ví dụ như tình hình kinh doanh của công ty Rau, Roy và tình hình nội bộ đều hiểu rõ. Nữ hoàng biết hiện tại tình hình tiêu thụ của ô tô Rau. Roy không lý tưởng lắm công ty Rau, Roy có thể sắp đi đến bờ vực sụp đổ. Một công ty ô tô sắp tới bờ vực sụp đổ, nếu có một người tiếp nhận, đặc biệt giống tập đoàn Phượng Hoàng, không thể nghi ngờ là vô cùng lý tưởng, nói không chừng tập đoàn Phượng Hoàng có thể làm nó khải tử hoàn sinh cũng nên. Chuyện này ta có thể đồng ý, ta sẽ hết sức giúp đỡ việc thu mua. Nữ hoàng nói rất rõ ràng. Nữ hoàng không nói gì về chuyện tình hình công ty Rau. Rồi không tốt nhưng cũng không thành vấn đề, Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, làm sao lại không biết công ty Rau. Rồi sắp đến bờ, vực sụp đổ chứ, nếu công ty Rau, Rồi không sụp đổ thì sẽ không bị công ty BMW của Đức mua lại, tuy chuyện thu mua này vài năm sau nữa mới xảy ra, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ là lúc này công ty Rau. Rồi chưa có nguy cơ gì, nếu Lục Thiếu Hoa biết công ty Rau. Rồi sắp sụp đổ, mà hắn vẫn muốn mua chuyện này là có nguyên nhân, bởi vì Lục Thiếu Hoa có cách khiến cho ô tô Rau. Rồi khải tử hoàn sinh, về phần khải tử hoàn sinh như thế nào, trong lòng Lục Thiếu Hoa sớm đã có suy tính một phương án có thể khiến công ty ô tô Rau. Rồi khải tử hoàn sinh, đương nhiên, hiện tại nói còn hơi sớm, huống chi Lục Thiếu Hoa không cần phải nhắc tới chuyện này với Hoàng gia anh. Lục Thiếu Hoa không phải thằng ngốc, hắn đương nhiên biết nữ hoàng biết tình hình nội bộ của công ty Rau. Rồi, nhưng bà không nói ra, chứng minh bà ta có ý giấu giếm, nếu là như thế, vậy Lục Thiếu Hoa liền giả vờ không biết, dù sao Lục Thiếu Hoa sớm đã có đối sách. Chỉ cần trợ giúp tập đoàn Phượng Hoàng hoàn thành việc thu mua công ty ô tô Rau. Rồi, như vậy tôi sẽ ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, và đưa đến trong tay bà. Lục Thiếu Hoa cười nhạt, rất kiên quyết nói. Ok, nữ hoàng cũng đánh nhịp cuối cùng. Lúc này thỏa thuận miệng coi như hoàn thành, Lục Thiếu Hoa dùng 17 cổ phần của công ty Shell Hoàng gia Hà Lan để đổi lấy tiền tài, còn đem chuyện này trở thành một quân cờ, đổi lấy một trợ giúp từ Hoàng gia Anh Quốc. Giao dịch xem như hoàn thành, kế tiếp liền trở nên đơn giản hơn, nói một chút chuyện giải trí, nhưng ở Anh Quốc này, chuyện phiếm chỉ có hai chủ đề, một là các cô gái trên báo The Sun, còn lại là bóng đá. Lục Thiếu Hoa có thể không để ý đến hình tượng mà nói chuyện các cô. Gái trên báo The Sun, nhưng Hoàng gia Anh Quốc lại không thể, bọn họ phải để ý đến hình tượng bản thân, vì thế các cô gái trên báo The Sun bị loại trừ, còn lại cũng chỉ có bóng đá. Không thể phủ nhận, ở Anh Quốc 80% người đều thích bóng đá, 80% này cũng bao gồm cả các thành viên Hoàng gia Anh Quốc có vị trí trên cao này. Kể cả thân vương, con của nữ hoàng cũng rất thích bóng đá, còn mê đội MU coi như là một nửa fan hâm mộ của MU, hiện giờ gặp mặt Lục Thiếu Hoa là ông chủ của MU tự nhiên là muốn nói chuyện về đội MU. Nói thật lúc mới bắt đầu ta phản đối anh thu mua đội Man U, nhưng mấy ngày trước ý định phản đối của ta đã mất, rốt cục đã bị anh thuyết phục, hiện tại bắt đầu ủng hộ chuyện anh thu mua nó. Thân vương có vẻ rất hài hước khi nói chuyện luôn mang vẻ mặt tươi cười, sao? Một lát trầm ngâm vẫn không quên hỏi thêm một câu. Đúng rồi, tin tức mua Zidane là thật sao? Đúng vậy, hiện tại dưới sân cỏ châu Âu nổi lên một trận bão siêu cấp không thua gì cấp 15. Trung tâm trận bão, đó là Zidane và đội Man U, nguyên nhân gây ra là đội Man U cố ý mua Zidane. Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng cười, nói, là thật tuy nhiên trước mắt còn chưa xác định chuyện này quan hệ đến ý nguyện của người cầu thủ và chuyện bàn bạc giá cả. Sao, thân vương không khỏi nhíu nhíu mày có chút khó hiểu, nói. Zidane đá ở tuyến đầu, nếu mua vào, không phải sẽ trùng vị trí với người trong đội sao? Vị thân vương này rõ ràng là một người hiểu biết, có hiểu biết rất lớn về giới bóng đá châu Âu mới có thể đề xuất vấn đề có trình độ như thế này. Vị trí của hai người bọn họ đúng là trùng nhau, nhưng ngài Ferguson đã sắp xếp xong rồi, điều người cũ xuống vị trí cánh càng có thể phát huy tác dụng của anh ta, khiến đội Man U có được hai mũi tiến công. Ừ, có rất nhiều đội bóng có hai mũi tiến công không thể cùng tồn tại, nhưng, đội bóng khác không làm được cũng không có nghĩa là đội Man U không làm được. Tôi tin tưởng ngài Ferguson có thể khiến hai mũi tiến công này cùng tồn tại. Lục Thiếu Hoa liền trực tiếp giải thích rõ ràng vấn đề thân vương hỏi. Ha ha, thân vương cười ha hà, gật gật đầu, nói. Đây là một ý tưởng rất tốt, nếu thành công, như vậy năng lực tiến công của đội Man U được nâng lên rất cao rồi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cũng cười ha hả theo không ngừng, không có mở miệng, ý nghĩa rất rõ ràng, xem như đồng ý với cách nói của thân vương, đồng thời cũng không nói là hết thảy suy nghĩ đều là vừa ý cách trương.